Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2626, vòng xoáy. Diệp Viễn không thể không thừa nhận, Thương Vĩnh Ninh là hắn cho đến tận này, gặp gỡ tối cường đối thủ, không ai sánh bằng, cho dù là trước đây dược tổ, ở trước mặt Diệp Viễn cũng không đáng giá nhắc tới, dược tổ mạnh. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn cảnh giới cao a, làm Diệp Viễn cảnh giới tăng lên, hắn liền không chịu nổi một kích. Nhưng Thương Vĩnh Ninh mạnh, đó là bách luyện tinh cương cường, đan minh nội tình mạnh, vượt quá Diệp Viễn tưởng tượng. Một cái thánh tử còn như vậy, cái kia đan minh chi chủ đan đạo thực lực mạnh bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Luận thiên phú, luận thực lực, luận cảnh giới, Diệp Viễn thậm chí đều muốn hơi thua một bậc. Cho dù là Diệp Viễn cho tới nay kiêu ngạo nhất căn cơ, Thương Vĩnh Ninh cũng cực kỳ vững chắc, có thể không kịp Diệp Viễn, nhưng tuyệt không đến mức trở thành điểm yếu. Dạng này đối thủ, muốn chiến thắng, thật quá khó khăn, nhưng cũng chính vì vậy, Diệp Viễn càng thêm có chiến thắng đối phương khát vọng. Nếu như nói Hàn Dịch là hắn võ đạo đá mài đao, cái kia Thương Vĩnh Ninh chính là hắn đan đạo chi lộ thượng tốt nhất đá mài đao. Hiện tại tình thế, muốn tại cửu phẩm bên trong phân ra thắng bại, căn bản cũng không khả năng. Ai có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới chính phẩm mới có thể thắng ra. 8 năm bế quan, Diệp Viễn đã sớm nhận thấy được cửu phẩm cực hạn phía trên, sợ rằng còn có càng cao phẩm chất. Nhưng bước này hư vô mờ mịt, hắn cùng với chi liền cách tầng một cửa sổ, lại vẫn luôn vô pháp đâm. Diệp Viễn không có sư thừa, không có chắc xúc tích, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Nhưng Thương Vĩnh Ninh là đan minh đưa cho hắn tốt nhất đá thử vàng, cho nên hắn đem hết toàn lực cản trở Thương Vĩnh Ninh luyện thành chính phẩm, mà chính hắn cũng muốn tại đây cực hạn bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cái này chàng đấu đan có thể nói là hắn đan đạo chi lộ thượng gian nan nhất đánh một trận. 30 chàng ngang tay, 40 chàng ngang tay, 50 chàng vẫn là ngang tay. Đảo mắt hai người đã ác chiến 3 tháng có thừa. Ban đầu quan chiến những người kia đều có chút không nhịn được, nhưng trong sân hai người như trước đang không ngừng chiến đấu. Đúng, cái này chàng đấu đan đã diễn biến thành một trận chiến tranh. Một trận chiến này thắng bại quá trọng yếu, vô luận là Diệp Viễn vẫn là Thương Vĩnh Ninh đều không thua nổi. Cái này chàng đấu đan đã tại toàn bộ Ngũ Quang Thiên Vực, thậm chí Vũ Thanh Đại Lục, dẫn tới một trận oanh động to lớn. Vô số thiên dược sư tụ tập Vân Nghê Thượng Quốc, Ngũ Đại Thiên Tông trưởng môn nhân lúc này cũng đều kể hết có mặt. Vô số cường giả ánh mắt tập trung đến một tòa nho nhỏ Vân Nghê Thượng Quốc. Tại trước đây, dù là Diệp Viễn đâm liền 17 tông sư, những thứ này trưởng môn chí tôn cũng không cảm thấy có cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó bất quá là Võ Định Thiên Tông vùng vẫy giấy chết a. Nhưng 3 tháng hạ xuống, tất cả mọi người quan điểm đều thay đổi, bởi vì bọn họ đều ý thức được, cái này chàng đấu đan, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục bố cục. Một trận chiến này, Diệp Viễn nếu thắng, đan các lập tức liền sẽ nhảy lên trở thành có thể đối kháng đan minh siêu cấp thế lực. Từ nay về sau, phi thăng giả liền có thể không hề bị đan minh chế ước. Một trận chiến này, ý nghĩa phi phàm, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Viễn thắng được. Vân Nghê Thượng Quốc trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có thể tại Kim Loan Điện bên ngoài chờ. Ngũ Đại Thiên Tông trưởng môn nhân lúc này tề tụ một đường, 5 người ánh mắt đều chăm chú vào tiền phương màn sáng phía trên. Trên màn sáng biểu hiện chính là Diệp Viễn cùng Thương Vĩnh Ninh đấu đan hình chiếu. Thượng Ngu Thiên Tông tông chủ Lăng Vạn Thừa nhịn không được thở dài nói: "Phong Huyền Dịch, không nghĩ tới ngươi Võ Định Thiên Tông lại ra như thế kỳ tài. Trận chiến này nếu thắng, Diệp Viễn chi danh sợ rằng có thể so với gánh vác Trác Bất Quần đại nhân a." Hành Vân Thiên Tông tông chủ Hoa Tử Úc gật đầu đồng ý nói: "Trác Bất Quần đại nhân, sau đó ta Ngũ Đại Thiên Tông khắp nơi cản trở, vô lực thác bờ cõi, nguyên nhân lớn nhất chính là tại đây thiên đan phía trên. Đan các tư thế nếu thành, ta Phi Thăng giả liền không hề cản trở. Ít thì nghìn năm, nhiều thì 3000 năm, ta Ngũ Quang Thiên Vực nhất định có thể lặp lại vinh quang." Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ Dương Hiệt hơi nhíu mày, đối lần này ngôn luận có nhiều bất mãn. Dù sao, Vạn Tượng Thiên Tông chính là trung tông, là năm tông đứng đầu, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Lăng Vạn Thừa cùng Hoa Tử Úc thuyết pháp là có đạo lý. Trác Bất Quần kinh tài tuyệt diễm, đứng ngạo nghễ trời cao, nhưng dạng này người dù sao quá mức rất thưa thớt. Nhưng mà nếu như đan các tư thế có thể thành, liền có thể tạo nên rất nhiều cao thủ. Phi Thăng giả chiến lực vốn là viễn siêu bản thổ cường giả, nếu như lại có thiên đan trợ giúp, tự nhiên càng là như hổ thêm cánh. Nói là cải biến Vũ Thanh đại lục bố cục, không chút nào quá đáng. Nghe được Diệp Viễn đại chiến Thương Vĩnh Ninh tin tức lúc, Phong Huyền Dịch cũng là trợn mắt hốc mồm. Đan minh cường thế xuất thế, ai ngờ lại bị Diệp Viễn bước đến tình cảnh như thế. Diệp Viễn 20 năm ước hẹn, thật đúng là không phải nói suông a. Đan các tư thế nếu thành, hắn Võ Định Thiên Tông nơi nào còn cần sợ cái gì đan minh. Nực cười trong tông môn những ánh mắt kia thiển cận hạc người, hiện tại sợ là tao đều không khuôn mặt đi ra đi. Phong Huyền Dịch, nếu như Diệp Viễn thật có thể thắng được, các ngươi đan các trước đây hứa hẹn cũng không thể đổi ý. Bằng không, ta Vạn Tượng Thiên Tông cái thứ nhất không đáp ứng. Dương Hiệt đột nhiên nói, cái gọi là hứa hẹn chính là Diệp Viễn trước đây nói. Đan các là một cái mở ra thế lực, sẽ không như đan minh mạnh mẽ tuyển nhận thiên dược sư. Cái này đối mặt khác tứ tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Thiên dược sư đều để một mình ngươi cướp đi, còn có chúng ta chuyện gì? Đến lúc đó, đan các đứng lên, không biến thành một cái khác đan minh. Phong Huyền Dịch gật đầu nói, trung tông xin hãy yên tâm, Diệp Viễn nói qua, chỉ cần là Ngũ Đại Thiên Tông đệ tử, đan các là hoàn toàn mở ra. Chỉ cần gia nhập đan các thiên dược sư, có thể xem lướt qua sở hữu đan phương, tiếp thu tốt nhất huấn luyện. Công thành sau đó, Ngũ Đại Thiên Tông đệ tử tất cả hồi tông, tất cả làm chủ. Nếu như Diệp Viễn có thể thắng được, chúng ta 5 người có thể coi chàng ký kết điều ước bất đắc dĩ, đời đời kiếp kiếp thủ cái này ước thúc. Chỉ là ta Ngũ Đại Thiên Tông vốn cũng là đồng khí liên chi, đan các quật khởi cũng cần trung tông cùng tam tông chống đỡ. Dương Hiệt sắc mặt hơi bớt giận, gật đầu nói, đó là tự nhiên, đan các nếu thành, chúng ta 5 tông làm hợp lực, đem đan minh khu trục ra Ngũ Quang Thiên Vực. Phong Huyền Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào màn sáng phía trên. Trong lòng hắn âm thầm thay Diệp Viễn cổ động, thuyết nhất thiên, đạo nhất vạn, đều rơi vào Diệp Viễn có thể thắng được điều kiện tiên quyết a. Nếu như Diệp Viễn thất bại, Võ Định Thiên Tông sợ rằng sẽ lọt vào tính hủy diệt đả kích. Trận này đấu đan, dây dưa thực sự quá lớn quá lớn, chẳng ai nghĩ tới sự tình lại sẽ diễn biến thành bộ dáng như vậy. Hai người mỗi một chàng đấu đan đều giống như tầng một vòng xoáy, theo lấy buổi diễn tăng nhiều, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng lan đến gần toàn bộ Vũ Thanh đại lục. Hiện tại đại thế đã thành, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển, sợ rằng Đan Minh Minh Chủ đem Thương Vĩnh Ninh phái ra lúc. Cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả a. Thế cục đã vô pháp khống chế, hai người này đấu đan, cuối cùng sẽ sập, Đan Minh vỡ, hoặc là Ngũ Quang Thiên Vực sụp đổ. Đan Minh vỡ, bọn hắn chẳng qua là rời khỏi Ngũ Quang Thiên Vực, nhưng nếu như là Ngũ Quang Thiên Vực vỡ, bọn hắn ngày tháng sau đó liền khổ sở. Bỗng nhiên, Phong Huyền Dịch ánh mắt chút ngưng, cái này chàng lề mề đấu đan rốt cục tái khởi sóng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.